Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2874. Chương 2874. Người chống đỡ. Mộc huynh, người trước chống đỡ. Lục mỗ tốc độ nhanh, ngay lập tức đi viện binh tới cứu viện. Mộc thần giật tiếng nói vừa rơi xuống, liền đạt được Lục Vô Phong như vậy đáp lại. Mà lại, Lục Vô Phong hiển nhiên là cái hành động phái. Hắn lời còn chưa dứt, thân thể liền đã hướng phương hướng ngược nhau bay ra ngoài 500-600 mét trở lên. Mới vừa rồi còn rất giảng nghĩa khí, một đường mang theo Mộc thần giật. Đó là bởi vì còn chưa tới tuyệt cảnh thời điểm, có thể mang theo Mộc thần giật cùng một chỗ đào tẩu kia tự nhiên tốt nhất. Mộc thần giật cũng sẽ ghi nhớ hắn tình, mà lại thiên ma đại lục bây giờ ở chỗ này còn không có chân chính đứng vững gót chân. Tổn thất một cái Mộc thần giật loại này đại cao thủ, hiển nhiên đối với bọn hắn chỉnh thể đến nói cũng rất bất lợi. Mà bây giờ, đó là thật đến tuyệt cảnh. Lục Vô Phong vừa rồi hơi một suy nghĩ liền minh bạch. Bây giờ Bạch Vũ Triết so trước đó càng thêm cường đại. Hai người bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối không được. Huống chi Bạch Vũ Triết khế ước thú cũng đã nhanh đến. Thật đến lúc đó, đoán chừng ngay cả hắn đều chạy không được. Lưu lại chẳng qua là chịu chết mà thôi. Kia còn có cái gì tốt cân nhắc? Lục Vô Phong, người lão thất phu này. Mộc thần giật lập tức giận dữ, nhưng là phía sau hắn còn chưa nói ra miệng, Bạch Vũ Triết công kích liền đến. Kia quét ngang mà đến thanh hồng thương, giống như một đầu long đuôi, mang theo quét ngang thiên hạ khí thế, nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong. Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay xác thực so với lúc trước mạnh không ít, bởi vì lĩnh hội cửu long thần đồ, khiến cho hắn mỗi một chiêu một thức uy lực đều tăng cường không ít. Mà lại hắn tự thân tu vi cũng là đề thăng một chút. Oanh, Mộc thần giật vội vàng nhấc kiếm ngăn trở, nhưng kia lực lượng cường đại lập tức đem hắn đập bay ngang ra ngoài. Kia kinh khủng khí kình khuấy động, chấn động đến hắn toàn thân đau nhức, thậm chí Mộc thần giật cảm thấy mình binh khí tựa hồ cũng thu được một điểm tổn thương. Cái này khiến hắn càng thêm giật mình. Theo lý thuyết tuyệt không có khả năng này. Dù là Bạch Vũ Triết trong tay chính là thần khí, mà lại là phẩm chất cực cao thần khí, cũng không có khả năng đã thương được binh khí của hắn mới đúng. Trường kiếm của hắn là cực phẩm thánh binh, mà lại đi qua hắn mấy trăm năm vận nuôi. Nếu như chỉ là bày ra ở nơi đó, Bạch Vũ Triết tay cầm thần khí quả thật có thể một kích đem hắn bẻ gãy. Có thể đây là giữ tại Mộc thần giật trong tay. Hắn chính là cường giả đỉnh cao, có hắn nguyên lực chèo chống, cái này sao có thể sẽ bị hao tổn. Kỳ thật chính Bạch Vũ Triết cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn liền muốn thông. Đây là hắn lực lượng hủy diệt đưa đến. Tu vi đề thăng, lực lượng hủy diệt tự nhiên càng thêm hùng hậu, nháy mắt đem lực lượng của đối thủ nuốt chửng lấy hủy diệt. Như vậy đối phương binh khí tự nhiên là không có bao nhiêu lực lượng bảo hộ. Bạch Vũ Triết thế công cũng không có bị điểm này nhỏ ngoài ý muốn cho dự định. Thần Long Bái Vĩ vừa kết thúc, hắn cũng không đi quản đã đào tẩu Lục Vô Phong. Đối thân thể vừa mới bay tứ tung đi ra Mộc thần giật phát động Thiên Long chi mâu. Cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng thanh sắc quang mang. Phốp phốp, Mộc thần giật lập tức há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, tràn đầy thần sắc thống khổ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tinh thần hỗn loạn tưng bừng, đau đầu muốn nứt. Cái loại cảm giác này thực tế quá thống khổ, dù là tinh thần công kích đã qua, thương thế của hắn cũng không có nhanh như vậy phục hồi như cũ. Một tiếng, Mộc thần giật thân thể hung hăng nện ở một khối giống như to bằng gian phòng nham thạch bên trên. Lập tức đem kia nhanh nham thạch đụng vỡ vụn ra, Mộc thần giật không cam lòng chịu chết,